Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 44, vấn đề đê cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đạt được tư cách thấp nhất tham gia bang hội chiến, Lantis kéo Khổng Tây còn đang múa tay múa chân trong bang đi chạy thương vì độ cống hiến quá thấp, tổ đội hai người đành phải theo cách cơ bản nhất là chạy thương để tích điểm chạy thương, quả thật xứng danh một trong những phần chán nhất trò chơi, hoàn toàn không chút thú vị đến mức Khổng Tây phải ngáp dài, nhiệm vụ gì mà chỉ cần đi trên bản đồ. Song rất may giữa đường lúc nào cũng có người đến cướp hàng hóa, mang đến không ít niềm vui thú cho hai người. Cùng với cấp bậc hàng hóa ngày càng cao, người đến cướp ngày càng nhiều, trình độ cũng dần tăng lên. Lantis anh dũng giết sạch từng đám, cả Khổng Tây cũng giết được một người. Thế giới, Luân Gia đã hoàn lương, hỡi bà con cô bác ham thích việc đánh người cướp tiêu thân mến, nếu trên đường gặp phải một chiếc xe thương tên gọi. Gió khắp bốn phương xin đừng thổi tung xịp em, ngàn vạn lần đừng cướp. Bẫy đấy, chết người đấy, thế giới, gió mát, phía trên có phải quá khoa trương không, mà tên xe này cũng thật bá đạo. Thế giới, 777.888, không hề khoa trương chút nào. Đậu má rau xanh tôi không tin tới cướp ba lượt bị kiếm khách đi đầu chém chết hai lần. Lần cuối còn tưởng có khả năng trốn thoát, kết quả bị một thánh thập tự bắn cho chết, CMN công kích của dược sư đâu ra cao vậy, một nhát xóa sạch nửa ống máu của tôi. Thế giới, tiểu quy, là một trong những nạn nhân bị chém chết, tôi chỉ muốn nói, anh kiếm khách kia chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc. Thế giới, nút áo quân, là một người chơi bị chém chết, tôi muốn nói, người ta đã có vợ thương hương tiếc ngọc với cô làm gì? Thế giới, 777.888, là một người bi kịch bị chém chết liên tục 3 lần, tôi muốn nói, tôi thấy được trên đầu anh ta để. Chồng của tiểu Tây, thế giới, mây hình nấm, là một văn trạng nguyên trước tới nay, tôi muốn nói, tiểu Tây đó có phải là con nhỏ lần trước cướp danh hiệu của tôi, đạp tôi rớt khỏi ngai vàng không? Thế giới, gió mát, game này không cho trùng tên, chắc là cùng một người. Thế giới, 777.888, cướp đi với cướp, tôi chỉ muốn nói, quá mạnh. Nói xem tiểu Tây cô nương, vừa rồi là cô đánh chết tôi đúng không? Thế giới, tiểu Quy, bày tỏ lần nữa, gato bạn tiểu Tây tìm được một ông chồng lợi hại thế, người ta cũng muốn. Thế giới, phía trên là bé ấy chồng, cùng câu hỏi. Thế giới, tiểu Quy, tên biến thái cô đừng xuất hiện nữa được không? Thế giới, phía trên là người khổng lồ chắc chắn không thể tiếp tục cùng câu hỏi. Khổng Tây luôn tiếc tiền, mà Lantis căn bản không quan tâm mấy người kia, vậy nên hai người đều không xen vào kênh thế giới, tiếp tục chạy thương. Khiến người ta bực bội nhất chính là trải qua một trận ầm ĩ ở thế giới, không còn ai dám tới đánh cướp. Khổng Tây trăm ngàn bất đắc dĩ lại bắt đầu nhàm chán, đành phải trêu ghẹo Lantis. Cận, tiểu Tây, Lantis, đông giã, anh đông giã, anh yêu, honey, dear, darling, anh thích em gọi anh thế nào? Cận, Lantis, tên gì gọi đấy, gọi đúng tên, đừng biến chữ. Cận, tiểu Tây, trong game Lantis, bình thường đông giã. Cận, Lantis, cận, tiểu Tây, phân biệt rõ thế sao? Tình cảm của chúng ta anh cũng phân rõ thế à cận? Lantis, không, đấy là thứ duy nhất tôi không phân rõ được. Cận, tiểu Tây, coi như anh thông minh. Cận, Lantis, sự thật thôi. Cận, tiểu Tây, cho dù anh nói vậy, anh chưa từng muốn em gọi anh là chồng sao. Cận, Lantis, đều là đàn ông, gọi vậy rất buồn nôn. Cận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tây, nhưng rõ ràng đàn ông nào cũng thích. Cận, Lantis, em thích. Cận, tiểu Tây, được rồi, anh thắng, nếu anh gọi em là chồng em sẽ bị loạn nhịp tim mất. Cận, Lantis, em xác định đó không phải do quá hưng phấn mà ra. Cận, tiểu Tây, đương nhiên, lúc em muốn nôn đều sẽ cảm thấy loạn nhịp tim. Cận, Lantis, tôi tưởng chỉ có đàn bà mới nôn. Cận, tiểu Tây, anh không thể vì dạ dày phát triển trên cơ thể đàn ông mà tước đi quyền được nôn của nó. Cận, tiểu Tây, giống như không thể vì em ngực phẳng mà chê em không có đê cấp. Cận, Lantis, cái này có liên quan. Cận, tiểu Tây, đương nhiên không, tùy tiện nói thôi. Cận, Lantis, cận, tiểu Tây, anh có cảm thấy luôn có người đi theo chúng ta không? Cận, tiểu Tây, chẳng lẽ là ham muốn đê cấp của em? Cận, Lantis, câm miệng, Lantis dừng xe thương, nhóm người phía sau cũng dừng theo. Đi tới mấy bước, bọn họ cũng đi theo mấy bước. Lùi về mấy bước, bọn họ cũng lùi theo mấy bước. Vậy nghĩa là hai người họ đang bị theo dõi. Chẳng lẽ tới trả thù, nhưng bọn họ gần đây không có đắc tội ai. Khổng Tây chống má kỳ quái nhìn một nhóm người đột nhiên nhô ra trong màn hình. Những người đó cũng không làm gì, chỉ đi theo mà thôi, Lantis không để tâm lắm, tiếp tục kéo xe thương về trước. Cận, tiểu Tây, không sao chứ? Cận, Lantis, không sao, nếu dám tới cướp, giết hết thôi. Cận, em là một người qua đường nho nhỏ. Cận, tiểu tây, ây da, dạo này người qua đường cũng khá phổ biến nha. Cận, em là một người qua đường nho nhỏ, đừng giết em mà cao thủ. Em chỉ là một người qua đường. Cận, tiểu tây, từ tên của cậu có thể thấy được không cần lặp lại, chúng tôi biết chữ. Cận, em là một người qua đường nho nhỏ, là một người qua đường chưa bị cao thủ chém, em chỉ muốn đến chiêm ngưỡng chút phong thái, sau đó mơ về tương lai mà thôi. Cận, em là một người qua đường nho nhỏ, em thề, em không hề thấy vừa rồi hai người nói gì. Cận, tiểu tây, vậy cậu nói xem tôi mặc cắp bao nhiêu? Cận, em là một người qua đường nho nhỏ, ách, chắc là đê cắp. Cận, tiểu tây, Lantis, hắn sờ ngực em. Cận, em là một người qua đường nho nhỏ. Cận, Lantis, đừng trêu người lung tung. Cận, tiểu tây, vâng ạ, có lẽ đã bị tiểu tây dọa, nhóm người phía sau không bao lâu đã tản đi hết. Có điều chờ bọn họ chạy chuyến khác lại xuất hiện một nhóm nhiều người hơn vừa rồi. Cận, tiểu tây, a, đám cương thi ngực to lại đến nữa kìa. Cận, Lantis, đừng thêm chữ lung tung. Cận, em là một clone nho nhỏ, a, em là một clone, hị hị. Cận, tiểu tây, ây da, dạo này người qua đường với clone cũng khá phổ biến nha. Cận, em là một clone nho nhỏ, em là clone của người qua đường, nếu lỡ cao thủ muốn giết người, cứ việc chém ớt này. Cận, tiểu tây, cậu xem chúng tôi là cái gì? Bọn đạo tặc sống mái tàn. Bạo sao? Cận, em là một clone nho nhỏ, dấu chấm cảm của ngài khiến con đột nhiên cảm thấy từng trận gió lạnh đáng sợ quá. G-T-O-L-T, cận, tiểu tây, bởi vì Sadako đang nằm sấp lên người cậu hà hơi bên tai cậu. Cận, em là một clone nho nhỏ. Rất may giờ là ban ngày, rất may em đang ở tiệm nét, rất may sau lưng là bạn em. Cận, Lantis, đây là chuyến cuối các cậu giải tán đi cương thi ngực to vâng lời giải tán. Cách chương.